ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, một trận không có khói lửa chiến tranh 2/4. Sách mới cầu ủng hộ. Quyển sách sẽ ở ngày kia 12 giờ trưa lên khung. Quỳ cầu các vị thân sĩ các đại lão đến lúc đó cho điểm ủng hộ. Quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, một người tha mắng trăm ngàn người, nói chính là Tần Minh, không, là soái ca Lưu Kiện. Trận này không có khói lửa chiến tranh, kéo dài trọn vẹn 20 phút. Trong thời gian này, Tần Minh sụp đổ, giá trị ích lợi cũng đang kéo dài tăng cao. Ngay từ đầu là, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Quách Đạt sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Mỗ sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, dù sao có nữ sinh tại nhóm bên trong, đại gia mặc dù tức giận, nhưng cũng biết rõ không chế cái độ. Càng về sau, bị Tần Minh thực sự mắng tức giận, đám người hất ra cổ, trực tiếp không quan tâm. Các chủng thảo nê mã vậy, ném lôi ê cu, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Vương Trương sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Trình Húc sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hách Bác Văn sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Bọn này sinh viên ngày thường nhìn rất nhã nhặn, không nghĩ tới mắng lên người đến một bộ một bộ. Tần Minh kém chút chống đỡ không được, cũng may hắn xé bức bản lĩnh thâm hậu, khó khăn ứng phó nổi. Rốt cục, tại thứ 25 phút thời điểm, Tần Minh đạt được hắn muốn hồi phục. Người ti em cái nào lớp, có gan đơn đấu, ai không đến ai là SB. Nhìn thấy lời này, ánh mắt hắn sáng lên, vội vàng đem màn hình lui ra ngoài, chuyển tới cùng Lưu Kiện nói chuyện phiếm giao diện. Hỏi một câu, cửa trường học, 2 giờ, liền ngươi, chào phúng Tam Liên, đơn giản nói tóm tắt. Lưu Kiện nhìn thoáng qua, liền nổi trận lôi đình, mẹ nó, cái này ra hỏa quá phách lối, nhìn ta đợi chút nữa đánh không chết ngươi. Hắn trả lời, ngươi có gan liền đến. Ha ha, đầu tiên nói trước ngươi đặc thù, ta sợ ta ra tay nặng đánh lầm người. Tần Minh hồi phục 10 điểm cao điệu, đem Lưu Kiện tức giận đến mặt đỏ tía tai, màn hình đều nhanh theo bảo. Nhớ kỹ, cha người ta mặc trắng sau lưng đen quần đùi giày thể thao. Ngay tại trường học cửa chính chờ ngươi. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng, đem câu nói này còn nguyên phục chế dán, phát đến cái kia đồng học nhóm bên trong, lại đem Lưu Kiện tướng mạo đặc thù, ước chiến thời gian miêu tả một bên. Xong việc về sau, còn tận lực thêm một câu, có loại đánh chết ta. Ai đánh không chết ta, ai là cháu trai. Phốp, một câu, triệt để đốt lên tất cả mọi người lửa giận. Vì phòng ngừa đám người đối với Lưu Kiện lửa giận không đủ, Tần Minh còn theo các lớn vị thành niên trên website chuyển đến các loại hát miếng quảng cáo cùng kết nối, liên tiếp phát mấy đầu kia tiêu chuẩn lớn quảng cáo. Thấy chúng đồng học nhóm trầm mặc không thôi, Tần Minh kinh ngạc phát hiện, hắn sụp đổ giá trị ích lợi làm sao ngược lại biến thiếu đi. Không đúng, biến ít giống như đều là nam nhân. Vô sỉ, thật là buồn nôn ngươi cái này cái người. Chủ nhóm đem hắn đá ra đi thôi. Tại sao có thể có loại người này? Mặc dù nam sinh ích lợi biến ít, nhưng nữ sinh ích lợi rõ ràng tăng thêm. Tần Minh tính một cái, cân bằng xuống tới hắn cũng không lỗ. Cuối cùng, hắn bị chủ nhóm đá ra nhóm, tâm hắn hài lòng đủ. Đến trình độ này, hỏa hầu hẳn là không sai biệt lắm a. Chính như hắn sở liệu, giờ này khắc này, cùng là Thiên Hải Đại học học sinh, vô số người tại nhà ở tập thể, Tại thành thị các ngõ ngách nộ ngã điện thoại. Đừng tưởng rằng ngươi TM chia sẻ điểm phúc lợi lão tử liền có thể bỏ qua cho ngươi. Nên đánh như thường đánh. Tổ đội, đi cửa trường học đánh người. Lão tử lúc đầu muốn làm cái có tố chất người làm công tác văn hóa. Ngươi tại sao muốn bức ta lấy ra? Ngoặc kép, giải quyết tốt đây hết thảy về sau. Tần Minh nhìn xuống thời gian. 2 giờ đồng hồ hẹn đỡ. Hiện tại là 1 giờ rưỡi. Ngồi cái xe đi qua thời gian hẳn là tới kịp. Nghĩ đến cái này, Tần Minh sửa sang lại một cái ăn mặc. Chải chải đầu liền ra cửa. Đi xuống lầu, tại ven đường ngăn cản cái xe. Tần Minh không có nhường lái xe trực tiếp đi lớp Hải Đại học. Mà là trước rẽ một cái. Hướng Lão Thành khu phương hướng lái đi. Bạch, xe dừng lại. Vẫn là nhà kia cũ nát cửa hàng giá rẻ. Vẫn là cái kia xấu quầy khách sạn. Tần Minh đi bộ nhàn nhã, dẫn theo một túi thức ăn cho chó đi qua trả tiền. Kia quầy khách sạn nữ hài như cái oán phụ giống như nhìn hắn chằm chằm. Kia sắc bén nhãn thần, phảng phất tại chất vấn hắn vì sao đến bây giờ cũng không biểu lộ. Bầu không khí có chút trầm mặc. Tần Minh không dám lên tiếng, yên lặng trả tiền đang muốn đi. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới tự mình điện thoại nhanh không có điện. Tối hôm qua ngủ thời điểm quên mạo xưng. Cũng không biết rõ cái này cửa hàng giá rẻ bên trong có bán hay không sạc pin. Hắn đối với chuyển cái đầu đối với cô bé kia hỏi. Cái này có nguồn điện sao? Nữ hài sững sờ, trả lời. Ta chính là nhân viên cửa hàng. Tần Minh, ngoặc kép, ta muốn là loại kia có thể chọc vào nguồn điện. Nghe nói như thế, ánh mắt của nàng trừng lớn, tựa hồ đang kinh ngạc Tần Minh lớn mật. Nửa ngày, nàng kiều ích cúi đầu, giống đóa nụ hoa chớm nở sổ cúc. Ta chính là người có thể chọc vào nhân viên cửa hàng. Tần Minh, ngoặc kép, nhìn xem đối phương tấm kia xấu đến có chút vặn vẹo khuôn mặt. Hắn lâm vào trầm tư. Nửa ngày, Tần Minh yên lặng đốt lên một điếu thuốc. Thật có lỗi, quấy rầy, hắn đẩy cửa ra rời đi, tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh, quầy khách sạn cô nương, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được dịch vũ sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được dịch vũ sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được dịch vũ sụp đổ giá trị 500 điểm. Lão Thành khu, bảo an sảnh, trên ghế nhỏ, Tiểu Lưu ngay tại chơi điện thoại. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, là cái ăn thức ăn cho chó tốt thời gian. Hết thảy đều là như vậy bình thản an tường. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh bao phủ mà tới. Tiểu Lưu sắc mặt thảm biến, vội vàng ngẩng đầu. Hết thảy đều đã quá muộn. Vù á, vô số viên thức ăn cho chó nện ở trên mặt hắn. Còn kém chút rơi trong miệng hắn. Lại là ngươi, ngươi cái này biến thái. Lão tử không phải chó. Hắn hướng về phía ngay tại rời đi thân ảnh hô to. Kém chút gào khóc. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được Tiểu Lưu sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được Tiểu Lưu sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, lại một lần hưởng thụ kẻ có tiền buồn tẻ. Tần Minh trở lại vừa rồi chiếc kia taxi bên trong, cùng lái xe lão ca một lần nữa báo cái địa chỉ. Đối phương dẫm mạnh chân ga, nghênh ngang rời đi, Thiên Hải Đại học, Thiên Hải Thị Giáo dục chiêu bài. Cũng là Hoa Đông tỉnh nổi danh học phủ, nơi này hội tụ trong tỉnh bên ngoài vô số tinh anh. Là không biết rõ bao nhiêu học sinh mong mỏi cùng trông mong mộng tưởng cái nôi. Nhưng mà, hôm nay cái nôi cửa ra vào, nghênh đón Thiên Hải Thị sáng tạo trường học đến nay, đệ nhất cái cọc quần ẩu thảm án, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.